Lạc Ly ta có thể như thế, Phạm Vô Kiếp ngươi chẳng lẽ không được sao? Không cần vì thế đảm chiến tâm hàn, có gì đáng sợ? Ở trong lời nói của Lạc Ly, ánh mắt Phạm Vô Kiếp sáng lên, hắn chậm rãi đứng lên, ở trên người hắn, giống như có một ảnh đang giống to, đang la lên, nhưng mà dần dần tán đi. Phạm Vô Kiếp cao giọng nói, đúng ta là Phạm Vô Kiếp độc nhất vô nhị, ta có cái gì đáng sợ, quang minh thần hoàng gì, cút cho ta. Đến tận đây trên người Phạm Vô Kiếp biến đổi, dâu ria biến mất, quần áo sạch sẽ, lại là ngọc thụ lâm phong hẳn lên. Lạc Ly gật đầu, vì Phạm Vô Kiếp ủng hộ cao hứng. Thật ra cũng không phải lời nói của Lạc Ly lợi hại, kinh tỉnh Phạm Vô Kiếp ở bên trong thần quốc rời khỏi, quang minh thần hoàng đã đối với Phạm Vô Kiếp ra tay. Không tính là, đến đây Lạc Ly xuất hiện, bản chất Lạc Ly chính là thần mạt thế, trời sinh khắc chế quang minh thần hoàng. Năm ấy, Phạm Vô Kiếp ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, thời điểm thông qua thí luyện hỗn độn bàn cổ phủ, quang minh thần hoàng liền từng đoạt xá thần hồn, nhưng mà gặp phải Lạc Ly, trời sinh áp chế, nhất thời ý niệm của quang minh thần hoàng tán đi, một lần này cũng là như thế. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, trong lòng thanh minh, hắn nói. Hai lần, ngươi giúp ta một lần. Lạc Ly nói, ha ha ha tốt, hai lần liền hai lần. Ngay tại thời điểm bọn họ đàm thoại, thần quốc băng tuyết đột nhiên khinh hưởng một tiếng, chính là vỡ nát, ở bên trong thần quốc xuất hiện một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này, khoảng mấy tuổi? Góc truyện audio.com, ngũ quan tinh xảo thanh lịch, nhìn là băng thanh ngọc khiết, xem qua cùng Ninh Thiên Tuyết giống nhau như đúc. Cách chương.